Sổ tay thượng vị hậu cung. Chương 44, gặp lại Đông Xanh. Góc truyện audio.com. Editor, chôm chôm, bợ cao dẫm thấp là chuyện thường tình trong cung. Viên Diệu Diệu cũng không đem chuyện này để trong lòng. Được phục sủng có chỗ tốt chính là nàng muốn đồ vật gì đều sẽ được mang đến nhanh nhất, không ai dám chậm trễ. Chủ tử, quản công công tới. Thúy Trúc tiến vào thông báo. Viên Diệu Diệu nhăn mày lại, người này tới thật đúng lúc. Lúc nàng thấy sủng, vị công công này liền không thấy bóng dáng. Chờ nàng phục sủng rồi, lập tức tới ngay. Lúc trước vì sợ bị liên lụy, còn giờ chắc là sợ không nhận được tin tức trong yếu, cho nên mới nhanh chân chạy tới. Mời vào, tiểu nhân gặp quá Miêu Tần nương nương. Quản công công vừa vào liền cung kính hành lễ. Viên Diệu Diệu không nói điều gì, cho mọi người lui ra, chỉ giữ lại Thúy Trúc. Miêu Tần nương nương, tiểu nhân có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Mong vị này, hắn không nói rõ, nhưng ý tứ bên trong là muốn bảo Thúy Trúc ra ngoài. Viên Diệu Diệu gợi lên khóe môi nhẹ nhàng cười, thấp giọng nói, quản công công xin lỗi. Thúy Trúc là người hầu hạ bên người ta, nàng không ở bên cạnh, trong lòng ta sẽ không yên ổn. Quản công công quét mắt trên người nàng, giống như cam chịu cách nói của nàng, nhẹ nhàng gật đầu, đừng trách ta lúc trước không đến thăm ngươi. Vì lúc trước ta làm sai chút chuyện, bị người bắt được nhược điểm, cho nên mới kéo dài đến bây giờ. Không trách quản công công, chỗ của ta lúc trước cũng vắng vẻ mấy ngày. Nếu quản công công tới, ngược lại có vẻ gây chú ý, ta chỉ nói nhiều vài câu với toàn mỹ nhân và ngụy thải nữ. Mà các nàng đã bị hoàng thượng mang đi hỏi chuyện, còn bị nhốt tại chỗ nào đó mấy ngày. Nếu người bị bắt là ngươi, ta sợ sẽ bị liên lụy đến điều gì. Ta và ngươi cùng bị mất mạng. Viên Diệu Diệu không mặn không nhạt mà giải thích vài câu. Trước sau trên mặt nàng đều là tươi cười, làm người ta không nhìn ra được tâm tư chân chính của nàng. Quản công công không khỏi nhíu mày. Vị Miêu chủ tử này so với trước kia khác rất nhiều, làm cho hắn không nhìn thấu. Nhưng chuyện nên làm vẫn phải làm. Chuyện lần trước ta nói, nương nương đã tra được gì? Hắn đi thẳng vào chủ đề. Hoàng thượng muốn động biên cương. Ta chỉ biết một câu này, là Hà vô tình nói ra. Viên Diệu Diệu tất nhiên chỉ tiết lộ một chút này. Hơn nữa nói thêm câu sau làm cho quản công công không thể mở miệng hỏi thêm gì. Nô tài sẽ đi hồi bẩm lại. Mong Miêu Tần nương nương có thể duy trì như vậy. Nếu bên hoàng thượng có gió thổi cỏ lay, có thể để Diêu Tuyển Hầu truyền lời cho nô tài, hết thảy đều phải để nương nương lo lắng. Quản công công nghe lời này, liền có vẻ vô cùng sốt ruột. Hắn vội vàng từ biệt Viên Diệu Diệu, còn dặn dò riêng vài câu, rồi lập tức rời đi. Hắn vừa đi, Viên Diệu Diệu liền nghe được một trận hít khí thật dài sau lưng. Hiển nhiên là khẩn trương vô cùng. Nàng quay đầu lại thì thấy Thúy Trúc đang đứng dựa vào ghế, sắc mặt khẩn trương, thậm chí có chút cứng đờ. Nếu không phải dựa vào ghế chống đỡ, có lẽ nàng đã ngã ngồi trên mặt đất. Ngươi thật không có tiền đồ, rèn luyện lâu như vậy mà một chút cũng không bản lĩnh thêm. Mỗi lần đều bị dọa thành như vậy, nói ra cũng thật mất mặt. Viên Diệu Diệu bị tính tình của nàng làm cho cười nhạo ra tiếng. Thật là, nói ta thì không nên, nhưng không nói thì không được. Nô tỳ nhát gan, chỉ sợ hỏng chuyện của ngài, cho nên mới luôn cố cắn răng duy trì sắc mặt, hít thở cũng nhẹ hơn, chỉ sợ quất dày suy nghĩ của ngài. Nói đến chuyện này, nàng còn cảm thấy tổn thương. Nô tỳ thật vô dụng, quản công công kia nhìn chẳng giống người lương thiện, nếu hắn làm gì ngài, nô tỳ sẽ che chắn cho ngài. Nhưng ngài cũng biết, nô tỳ nhát như chuột, đến lúc đó không bảo vệ được ngài, còn làm vướng tay chân. Thúy Trúc vẫn tự hiểu chính mình, nhắc tới vị quản công công này, trong đầu nàng không khống chế được mà chán ghét, cảm thấy tên đó không đơn giản. Lúc hoàng thượng và Miêu Tần mâu thuẫn, có khả năng chính vì tên quản công công này. Ta còn không biết tính tình của ngươi sao? Yên tâm đi, ta giữ ngươi lại là để cảnh cái vị quản công công này. Lúc ta bị thất sủng, hắn biến mất, vừa không giúp ta phục sủng, cũng không phái người tới an ủi ta. Làm việc chung thì đôi bên phải cùng có lợi. Dù trong tay họ có nhược điểm của ta, cũng không thể từ trong tay ta lấy lợi ích mà không đáp lại. Ta lưu lại ngươi là để nói cho bọn họ, ta đã không còn tín nhiệm bọn họ. Nếu về sau còn xảy ra loại chuyện này, trong điện sẽ có thêm một cung nữ hầu hạ. Viên Diệu Diệu đạm nhiên giải thích cho nàng. Thúy Trúc nghe mà cái hiểu cái không gật đầu. Nhưng nàng cũng không vì vậy mà thấy nhẹ nhõm. Ngược lại vẫn vô cùng khẩn trương. Nương nương, nô tỳ hiểu ý ngài. Nhưng an toàn của ngài vẫn là vấn đề. Ngài tay trói gà không chặt. Nô tỳ cũng chỉ hón ngài một chút. Căn bản là không thể bảo vệ ngài. Ngài tìm lấy một người võ công cao cường đi. Nếu không mỗi ngày nô tỳ đều lo lắng đề phòng. Chỉ sợ vị quản công công còn chưa làm khó gì. Nô tỳ đã không nhịn được muốn tiến lên hô to cứu mạng. Lúc Tia nói những lời này, cả người đều mang theo sự sợ hãi. Hiển nhiên là bị dọa không nhẹ. Viên Diệu Diệu cười khổ nhún vai, duỗi tay sờ sờ đầu nàng, mới phát hiện một tay mồ hôi lạnh, không khỏi thấp giọng trấn an. Với lá gan này của ngươi, sớm hay muộn cũng bị hù chết. Ta ở chỗ này rất an toàn, hoàng thượng sẽ an bài. Ngươi yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không chết được. Được Viên Diệu Diệu đảm bảo như vậy, Thúy Trúc mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng mới lộ ra chút tươi cười, không nghĩ miên man nữa. Sau khi Viên Diệu Diệu cùng hoàng thượng hòa hảo, lại khôi phục lại trạng thái lúc trước, lâu lâu hoàng thượng sẽ chiêu hạnh nàng. Hậu cung không có hoàng hậu, cho nên không cần tuân thủ chuyện mùng một và ngày rằm đi tẩm điện của hoàng hậu. Nếu không phải vì sợ những triều thần thích xen vào chuyện người khác khuyên hắn mưa móc đều dính. Chỉ sợ hắn hàng đêm đều để Viên Diệu Diệu hầu hạ. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Vệ Cảnh luôn tự xưng mình không áo sắc, nhưng Viên Diệu Diệu làm hắn có cảm giác như thứ gì đó mất đi lại tìm lại được. Có cảm giác quý trọng, ở bên nàng vô cùng thoải mái, hài hòa, giống như có thể vứt bỏ mọi phiền não. Cho dù phải phê duyệt đống tấu chương như núi, hắn cũng cảm thấy vui vẻ. Cảnh tượng như vậy trước kia cũng từng có, nhưng hắn không dám nghĩ đến vì người kia đã chết. Đêm đó, hai người nằm sóng vai nói mấy câu, liền dựa đầu vào nhau chuẩn bị ngủ. Lúc đang lim dim, lại nghe được một trận la hét, giống như có chuyện quan trọng xảy ra. Viên Diệu Diệu cùng Vệ Cảnh đều là người cảnh giác. Hai người đều tỉnh, nhưng Viên Diệu Diệu không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Làm sao vậy? Nàng nhẹ giọng hỏi một câu. Vẻ mặt Vệ Cảnh nghiêm lại, trực tiếp khoác áo rời giường. Tam hoàng tử bị bệnh, ngươi ngủ trước đi, chậm đi xem một chút. Viên Diệu Diệu sắc mặt biến đổi, lập tức cũng ngồi dậy muốn đi theo đi. Ngươi ngủ đi, hắn còn ở Bắc Thần Cung, tần thiếp cũng muốn đến xem. Tam hoàng tử và ta có vài phần nhân duyên, phải nhìn thấy mới yên tâm. Nàng khó mà nói thật ra. Trên thực tế, giờ phút này nội tâm nàng vô cùng sốt ruột, hận không thể trực tiếp bay đến bên người hắn. Hai người một trước một sau đi ra, bên ngoài khoác áo choàng, nên ai biết quần áo bên trong còn chưa chỉnh tề. Đông Xanh đứng bên ngoài, vẻ mặt nôn nóng, hiển nhiên đã nói gì với Tiểu Khang Tử. Nhưng Tiểu Khang Tử không ngừng lắc đầu, hẳn là không cho nàng đi vào. Hoàng thượng, Tam hoàng tử ban đêm bỗng nhiên khóc lớn, nô tỳ cùng mama đều không dỗ được, đã đi mời thái y, nhưng nô tỳ sợ hãi, cho nên liền tới báo với hoàng thượng một tiếng. Đông Xanh nhìn thấy thân ảnh hắn, lập tức nâng cao giọng nói thông truyền, "Tiểu Khang Tử, chuẩn bị kiệu." Vệ Cảnh thấp giọng dặn dò một câu. Tiểu Khang Tử không cùng nàng lý luận, đành phải sai cung nhân đi chuẩn bị kiệu. Lúc này là thời điểm Lý Đức nghỉ ngơi. Hắn gác đêm, sao có thể nghĩ gặp phải loại sự tình này. Kỳ thật, so sánh giao tình của hắn và Đông Xanh, hơn nữa sự việc lại liên quan đến Tam Hoàng Tử. Thông bẩm Hoàng thượng một tiếng cũng là việc theo lý thường. Nhưng Viên Diệu Diệu thấy biểu tình cực kỳ không tình nguyện của hắn. Không khỏi nhíu mày. Hoàng thượng, Tam hoàng tử hôm nay ăn rất khá, vốn dĩ sớm đi ngủ, không biết chuyện gì xảy ra nửa đêm bỗng nhiên liền bừng tỉnh. Sau đó bắt đầu khóc lớn, mặc cho ai đều không dỗ được. Nô tỳ không còn biện pháp, mới có thể tới tìm ngài. Đông Xanh thấy Vệ Cảnh đi tới, liền gấp gáp nói với hắn biểu hiện hôm nay của Tam Hoàng tử. Còn khích lệ hắn vài câu, chỉ là nói đến đoạn sau có vẻ vô cùng lo lắng. Viên Diệu Diệu không hề nói gì, chỉ đi theo bên cạnh Vệ Cảnh. Đông Xanh từ đầu đến cuối chỉ nhìn nàng một cái, sau đó thì hoàn toàn lơ đi. Không biết có phải vì quá nóng ruột hay không mà cũng không hành lễ với nàng. Từ lúc bắt đầu, Viên Diệu Diệu luôn nhìn chằm chằm Đông Xanh quan sát. Đông Xanh giống như không có gì thay đổi. Cho dù là đã đêm khuya, nàng vẫn trang điểm vô cùng thỏa đáng. Kể cả chi tiết nhỏ cũng vậy. Đa so với các cung nữ khác thì đáng chú ý hơn. Cho dù thân phận giảm xuống, cũng chưa bao giờ xem nhẹ bản thân. Các cung nữ đều có quy định cách trang điểm thống nhất, nên nàng ấy ở những chi tiết nhỏ sẽ chăm chút hơn. Ví dụ như ở cổ tay áo hơn người khác hai đóa hoa mai, hoặc cây châm phối hợp tinh xảo hơn một chút, cộng thêm nàng lớn lên xinh đẹp, ở cùng với một đoàn cung nữ, Viên Diệu Diệu vẫn có thể liếc mắt liền để ý nàng. Đông Xanh nàng nhẹ giọng hô một câu, trước mắt vẫn là cung nữ đó. Nhưng dường như đã thay đổi rất nhiều. Đông Xanh đối với bất kỳ ai cũng sẽ không thể không lễ phép như vậy. Cho dù là đứng trước phi tần mà Hoàng Quý Phi hận nhất. Nếu gặp phải, nàng vẫn có thể nói ra lời hay ý đẹp. Chưa bao giờ tỏ rõ ý chống đối như thế. Bởi vì nàng được Hoàng thượng sủng ái. Nên Đông Xanh sợ nàng sẽ không dung tha Tam Hoàng tử. Viên Diệu Diệu không nghĩ ra. Nhưng với địch ý của Đông Xanh. Nàng cảm thấy cả người đều không thoải mái. Giọng nói của Đông Xanh dừng lại chút, nhưng rất nhanh lại tiếp tục nói về Tam Hoàng tử, căn bản không phản ứng với câu nói của nàng, giống như không hề nghe thấy. Viên Diệu Diệu mày nhăn lại, Long Liễn đã tới, nàng không muốn so đo với nàng ấy. Tam Hoàng tử vẫn là quan trọng nhất, đi thôi, Vệ Cảnh lôi kéo tay nàng lên Long Liễn, hai người sóng vai mà ngồi trên đó. Làm đôi mắt Đông Xanh bị đâm sâu, nàng ấy ngây như phỗng mà nhìn một màn này, không hề nghĩ tới trên đời này, ngoài chủ tử Hoàng Quý Phi của nàng, còn có nữ nhân khác có thể ngồi lên Long Tiễn. Đương nhiên lúc trước Lý Đức và Tiểu Khang Tử cũng khiếp sợ như thế. Chẳng qua không thất thố giống Đông Xanh mà thôi. Cách chương.